Chương 786, kỳ lạ tảng đá ban đêm, U Cấm Sơn mạch chỗ sâu, một mảnh tương đối rộng rãi mặt đất, một đội nhân mã ngay tại hạ trại. Từng đống lò xo hỏa bị điểm lên, vờn quanh ở chung quanh, chiếu sáng chu vi, ở trong đống lửa ở giữa có mấy cái lều vải, bên ngoài lều không có gì ngoài cảnh giới mấy tên lính đặc chủng bên ngoài, những người còn lại cũng đang ăn uống. Mà những người này chính là xâm nhập U Cấm Sơn mạch làng Nhĩ Nương ạ về gì, cùng báo Nhĩ Nương Di Ho An dẫn đầu thăm dò đội ngũ. Thăm dò đội ngũ từ một đội lính đặc chủng cùng một đội binh sĩ tạo thành, đồng hành còn có ba tên điểu tộc thú nhân, phụ trách không trung dò đường, dẫn đầu phương hướng. Trong đó lính đặc chủng kẻ sĩ, binh lính bình thường 10 người, tăng thêm ba tên điểu tộc thú nhân, hai vị thú Nhĩ Nương, hết thể 25 người. Đây chính là chi này thăm dò đội ngũ toàn bộ. Di Ho An cùng ạ về gì ngồi cùng một chỗ đống lửa bên cạnh, trong tay đang cầm quân dụng đồ hộp ăn. Tư tư, đang chờ trong lửa, có hai cái sữa thỏ ngay tại nướng, giọt giọt kim hoàng sắc dầu chân sa sút tại trong ngọn lửa, phát ra tư tư thanh vang lên. Thật muốn biết rõ Lưu Phong đầu góc là cái gì cấu thành, có thể phát minh nhiều như vậy ăn ngon. À về gì vừa ăn đồ hộp bên cạnh cảm thán là một cái thần kỳ người. Di Hó An ở trong mắt màu đỏ chớp động lên, đang chờ hỏa chiếu rọi, chiết xạ ra nhàn nhạt thanh quang. Trong khoảng thời gian này đến, các nàng ăn đều là quân dụng đồ hộp, theo thịt cá đồ hộp đến bây giờ thịt bò đồ hộp, mỗi một loại hương vị cũng rất không tệ, mặc dù so không lên say tiêu tầng cùng tòa thành mỹ thực, nhưng cũng so với các nàng trước kia ăn những cái kia tốt quá nhiều. Huống hồ đừng quên đây chính là dã ngoại, trước kia tại dã ngoại chỉ có thể ăn một chút lương khô cùng quả dại, cùng hiện tại là không cách nào so sánh được. Đúng vậy à, là cái thần kỳ người, ạ về gì cùng Di Ho An đối mặt mắt, hai người khỏe miệng giật nhẹ. Hai người có thể nói là rất tương tự, riêng phần mi nhờ muốn người thủ hộ đều là công chúa, cuối cùng hai vị công chúa cũng đều lưu tại Lưu Phong bên người, chỉ bất quá khác biệt là một cái vì anh là vương quốc nhân tộc công chúa, một cái là bở rụt thú nhân vương quốc thú nhân công chúa. Tiếp tục tiến lên mấy ngày, liền muốn triệt để xâm nhập U Cấm Sơn mạch chỗ sâu nhất, mang đến vật tư không có thừa bao nhiêu. À về gì nhìn về phía sau lưng chỗ sâu âm u núi rừng, sau đó bưng lên một bên đã ngâm nở rau quả canh uống miệng. Các nàng chi này thăm dò đội mang vật tư không phải rất nhiều. Đặc biệt là một chút thuốc trị thương cùng thuốc sổ lãi các loại, đã nhanh phải dùng xong. Nên trở về đi chỉnh đốn. Di Ho An đồng dạng uống một ngụm rau quả canh, trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia hài lòng chi sắc. Ban ngày cũng tại vất vả đi đường, thăm dò cảnh vật chung quanh, liền liền ăn cơm đều chỉ là qua loa ăn chút tại lương liền tiếp tục đi tới, chỉ có đến tôi cắm trại lúc nghỉ ngơi đợi mới có thời gian chướng ý ăn được điểm đồ hộp đẳng đồ ăn. Cho nên ban đêm mới là bọn hắn rất vui vẻ thời điểm, có thể ăn được nóng hầm hập đồ hộp, còn có mỹ vị rau quả canh. À về gì gật gật đầu, lần này ra đã có đoạn thời gian, lại hướng bên trong xâm nhập mấy ngày, chính là thời điểm nên trở về đi. Không biết rõ công chúa điện hạ bây giờ tại làm cái gì, à về gì nhìn về phía sau lưng, nơi đó là Tây Dương thành phương hướng. Có lẽ ngay tại An Đú Ô Nở Dê Thà Cư A Đi. Di Hó A Nở thản nhiên nói, thời gian này điểm chính là tòa thành vào ăn thời gian. Lấy tòa thành cơm nước, có thể nói mỗi ngày đều là đang ăn tiệc, thỉnh thoảng liền sẽ có mơ y la đồ ăn xuất hiện. Nói ta cũng thèm ăn. À về gì cười khổ một tiếng, sau đó cầm lấy bên cạnh trống nước trong bóp ra gia vị, vẩy vào đa nửa nở dê chi nở sữa thỏ bên trên. Lập tức mùi thơm xông vào mũi. Những hương liệu này là các nàng xuất phát trước, Ni Khả chuẩn bị cho các nàng, tại giã ngoại chuẩn bị thịt rừng ăn thời điểm, có thể nâng một cái vị, không đến mức có mùi tanh. Dù sao tại Tây Dương thành sinh hoạt hơn người, miệng cũng bị nuôi, nếm qua nhiều như vậy mỹ thực, để các nàng ăn không có hương vị đồ ăn, sợ rằng sẽ ăn vào vô vị, sợ là không có gì khẩu vị. Có câu nói là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Sau buổi cơm tối, Di Ho An lấy ra một tờ chữ, còn có một chi Lưu Phong cho nàng bút bi, trên giấy bắt đầu viết bắt đầu. Nàng muốn đem trong khoảng thời gian này thăm dò trông thấy cũng viết xong, trời vừa sáng, liền sẽ để điểu tộc thú nhân mang về Tây Dương Thành, còn có trên đường đi phát hiện mới thảo dược cùng quả dại đều muốn mang về, để cho khoa nghiên bộ người nghiên cứu một cái có cái gì hiệu dụng. Đu NG, đem cái này hai khối cổ quái tảng đá cu NG mang về đi. À về gì trông thấy Di Hó An bắt đầu viết thư, lập tức nghĩ đến cái gì, theo thủy thân bên trong túi đeo lưng xuất ra hai khối tảng đá. Mỗi một tảng đá cũng có một cái to bằng nằm đấm, vốn là một khối, chỉ là hiện tại đứt gãy ra biến thành hai khối. Tảng đá đứt gãy chỗ lại là lục sắc, tại ánh lửa chiếu dọi xuống, còn loáng thoáng có chu tờ lục quang. Đây cũng là ạ về gì nói nó cổ quái nguyên nhân. Đây là các nàng ban ngày tại trải qua một mảnh sườn đồi lúc theo đỉnh núi lăn xuống đến, nguyên bản lúc hoàn hảo tảng đá, vừa vặn nện ở một bên nhô lên nham thạch bên trên, liền cắt thành hai nửa. Ạ về gì gặp tảng đá kỳ lạ, mới thu lại, dự định đưa trở về nhường Lưu Phong nhìn xem, có lẽ sẽ nhận ra loại này tảng đá là cái gì cũng khó nói. Di Hó An gật gật đầu, đem viết xong tin xếp lại bỏ vào trong phong thư, sau đó cùng hai khối tảng đá cùng một chỗ, cũng cất vào trong hai nhờ trang, ở bên trong còn có một số quả dại cùng dược thảo. Di Hó An nhìn về phía cách đó không xa cảnh giới chim thú người, thản nhiên nói, Đi Ly, ngày mai hồi trở lại Tây Dương Thành, đem những này đồ vật mang về vâng. Đi Ly tiến lên, tiếp nhận ba lô. Đi Lì chính là ba tên tùy hành điểu tộc thú nhân một trong, đồng thời cũng là không quân một thành viên, thân thể tương đối cường tráng, nhường hắn về trước Tây Dương Thành, sẽ nhanh rất nhiều. Ma U cấm sơn mạch xuống dưới Tây Dương Thành bên trong, trong thành bảo lúc này đang một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, vui đùa ầm ĩ không ngừng. Hồ Nhĩ Nương lúc này một cái tay trống trên bàn, một cái tay khác cầm đũa, tại nồi lẩu bên trong mò lấy đồ vật. Cuối cùng lại không phát hiện tự mình buông xuống đi tay bụng. An Lị nghi hoặc rõ ràng mới vừa phóng mao đỗ xuống dưới, làm sao lại không thấy sau đó nàng nhìn về phía Mina, lập tức xù lông, tức giận la hét, hoa, kia là tay ta, ghê tởm miêu nữ, kia là ta mới vừa buông xuống đi. Miêu Nhĩ Nương mở miệng đem trên chiếc đũa mao đỗ nhét vào đi vào, mơ hồ không rõ mở miệng nói, không có à, ta không nhìn thấy tay bụng. Ghê tởm, ngươi cái biến dị miêu nữ. An Lị khó thở, hồ lô thai cũng đứng lên. Không cho phép cướp ta, đây là ta đế ti mái tóc tím dài nổ lên, nàng mới vừa buông xuống đi thịt bò không thấy. Ha ha ha a chuột lũ sỉ công chúa đột nhiên đánh một cái hát xì, miệng bên trong tít la hét, là ai đang nghĩ ta sao nên không phải là cảm bạo An Nhi khả quan tâm hỏi. Không có, không có.